Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 995, ta nguyện ý dùng ta huyết mạch thân thể đến trao đổi. Trao đổi cảnh giới kế tiếp trải nghiệm, mà nương theo lấy Độc Cô Bách Bại Thiên Quyền Quang còn có một tiếng trầm thấp ma âm. Đợi cho nghịch loạn âm dương lúc, lấy ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Đó cũng là ma âm ung dung vang lên, giống như tại vạn cổ trước đó, cách một đoạn thời gian trường hà, thần nam nghe được thân thể kịch chấn, trước kia hắn đã từng đã nghe qua một tiếng này trầm thấp ma âm, nhưng không có hôm nay như vậy rung động. Nguyên lai, thanh thiên cũng là một vị vô thượng khủng bố nhân vật, ma huyết nhiễm thanh thiên là muốn trong tương lai quyết chiến. Mà không phải tuyên cáo cái gì, hắn trong lòng có vô tận rung động, nhìn qua hư không bên trong nâng quyền hướng lên trời Độc Cô Bại Thiên. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, nhưng chân chân chính chính muốn đồ lục thiên nói, vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời gặp, trong lòng sinh chỗ vô hạn cảm khái, cũng có vô hạn nhiệt huyết. Đây chính là hắn được xưng là cấm kỵ nguyên nhân sao? Hắn nhịn không được thấp giọng nói. Sau đó hắn lại nhịn không được nhìn về phía trung tâm nhất. Đường huyền minh chỗ khu vực kia y nguyên yên tĩnh im ắng. Nhưng không ai có thể coi nhẹ hắn tồn tại. Chính là bởi vì hắn xuất hiện. Động tác của hắn mới khiến cho giữa thiên địa tụ tập nhiều như vậy đáng sợ mà kinh khủng cường đại nhân vật. Trung tâm chiến trường đã không có nhiều ít lo lắng. Thanh thiên gầm thét liên tục, lại bị Độc Cô Bại Thiên một quyền đánh tới bay lên. Mặt mũi tràn đầy phun máu. Cái kia giống như đao phi đao tự kiếm phi kiếm Độc Cô nhiễm lên thanh thiên máu tươi. Đã hóa thành một thanh vô thượng hung binh, mà chủ dưới chân bái tướng đài phát ra vô kiên bất tồi hủy diệt chi quang. Kết hợp thành một chữ. Vạn âm vang trấn áp mà xuống, để gầm thét liên tục thanh thiên nghĩ muốn xông ra đi cũng không có cách nào. Thần tổ tại cười khằng khặc quái dị âm thanh bên trong. Một thanh vung mạnh cái kia một thanh binh khí hình người. Nện ở thanh thiên trên mặt, phát ra để người ghê răng thanh âm, nhất làm cho người kinh dị ngược lại là thần chiến. Hắn tại đại chiến kịch liệt nhất thời điểm đánh ra một câu khủng bố tuyệt học. Vạn cổ giai không, khiến thanh thiên tại chỗ sụp đổ trong hư không. Lão quái vật thần tổ bất mãn ánh mắt quét xuống. Tức giận nói, đều nói hắn là của ta. Ta hôm nay muốn chơi chết hắn. Ai trong tay ta đoạt đầu người. Khi phát hiện là thần chiến xuất thủ lúc. Lão quái này vật duỗi ra hắn cái kia to lớn móng vuốt gãi đầu một cái. Tấm kia hung tàn trên mặt lôi ra một tấm nụ cười dữ tợn. Đáng sợ tiếng cười chân vỡ trên bầu trời đám mây. Không tệ, không tệ, nguyên lai là ta hậu nhân. Thế mà đi đến một bước này. Không hổ là ta huyết mạch. Độc Cô Bại Thiên đều có chút kinh dị. Cẩn thận nhìn liếc mắt thần chiến. Hắn đã sớm chú ý qua cái này một vị đã qua vạn năm kiệt xuất nhất nhân kiệt. Thần chiến tu hành thiên phú để hắn cũng vì đó tán thưởng. Có thể nói là cái này một thời đại kiệt xuất nhất thiên kiêu. Cực trong thời gian ngắn liền trở thành thiên giai. Cơ hồ có thể kết luận, tương lai có khả năng chạm tới nghịch thiên cấp. Nhưng tuyệt đối không phải như thế ngắn ngủi thời gian. Có thể là vừa vặn thần chiến một kích kia đã tiếp xúc đến nghịch thiên cấp lĩnh vực. Hắn không khỏi nhìn thật sâu liếc mắt Đường Huyền Minh. Hắn không biết Đường Huyền Minh giở trò gì. Nhưng có thể xác định trong này tuyệt đối có Đường Huyền Minh thủ đoạn. Thần chiến cho dù thần tính cùng ma tính quy nhất. Trên lý luận đến nói cũng tạm thời chạm đến không đến cái kia một cảnh giới. Hắn còn cần đầy đủ thời gian trưởng thành. Mà Đường Huyền Minh vừa rồi không chỉ có đem thần chiến thần tính triệu hoán mà đến. Đồng thời còn tại thần chiến tại trên thân vờn quanh một quãng thời gian. Không, không đơn thuần là một quãng thời gian, mà là một đoạn tin tức. chính là đoạn tin tức kia để thần chiến nắm giữ nghịch thiên cấp thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, Độc Cô Bại Thiên Lỗ đều tải co vào. Không có cách nào lý giải. Tu vi cảnh giới vật như vậy, cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất là đến nghịch thiên cấp, muốn đột phá đến như thế cảnh giới, nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ của mình. Ngoại giới bất kỳ thủ đoạn gì đều là dư thừa, không có cách nào cải biến. Có thể bây giờ Đường Huyền Minh xuất hiện tựa hồ phá vỡ tầng này khái niệm. Tại hắn thôi diễn trong ván cờ đồ thiên chiến thắng suất cũng không cao. Nhiều nhất chỉ có 5 tầng, bởi vì cao cấp nhất cao thủ số lượng cũng không đủ. Hắn thăm dò đến cấp bậc cao hơn lĩnh vực, lại không có cách nào đem tất cả mọi người đều đưa vào lĩnh vực kia. Nếu như Đường Huyền Minh thủ đoạn như vậy thật có thể đại lượng chế tạo nghịch thiên cấp bậc cao thủ, hắn có lòng tin đem đồ thiên chiến tỷ số thắng tăng lên tới 9 tầng, thậm chí 10 tầng. Ngươi làm như thế nào để ngươi đột phá đến nghịch thiên cấp? Thủ đoạn như vậy còn có thể tái hiện sao? Do dự một chút về sau, hắn vẫn là mở miệng, trong lòng là vạn cổ đến nay cũng khó khăn có thấp thỏm. Hắn biết rõ đột phá nghịch thiên kỹ cấp gian nan đến mức nào. Tại đồ thiên chiến bên trong, hắn đã làm tốt hẳn phải chết dự định, và mấy vị thiên giai cao cấp nhất nhân vật đáng sợ đại chiến. Hoàn toàn lâm vào trạng thái vong ngã, chiến đến điên cuồng nhất thời điểm, liền nguyên thần của hắn đều chưa từng diệt thân thể bên trong bay ra. Tại như thế đáng sợ nhất trong cảnh địa, hắn mới đụng chạm đến tầng tiếp theo lần lực lượng, mà Đường Huyền Minh tựa hồ dễ dàng liền khiến người khác đạt đến. Cái này so với hắn tự thân đột phá đến nghịch thiên cấp còn để người kinh ngạc. Ta biết cái này rất đường đột, nhưng ta thật hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Chuyện này đối với đồ thiên chiến phi thường trọng yếu. Ta có thể dùng ta nghịch loạn bát thức cùng ngươi trao đổi. Hắn đồng dạng ẩn chứa có đột phá đạo nghịch thiên cấp bí mật. Bởi vì ta đứng đến điên cuồng nhất thời điểm, nó trong tay ta cực điểm thăng hoa. Ma chủ vòng quanh thần chiến chuyển 2 vòng, trong ánh mắt có đáng sợ thần quang. Nói nhỏ, cũng không phải là ngẫu nhiên trùng hợp. Lực lượng đã tới thiên giai đỉnh phong, mà đối với cảnh giới kế tiếp lĩnh ngộ cũng đạt được. Chỉ cần tích lũy một điểm lực lượng liền có thể chân chính bước vào nghịch thiên cấp. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, tang thương trong con ngươi bộc phát ra ánh sáng óng ánh. Ta có thể dùng ta ma công cùng ngươi trao đổi, đồng thời nói cho đột phá đến nghịch thiên cấp thời cảm ngộ. Lão nhân coi mộ lông mày nhảy lên, thái cổ bảy ma quân cũng không thể bình tĩnh, thành vì thiên địa ở giữa nhất là cường giả đứng đầu về sau. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục, nhưng tại trong đáy lòng trên thực tế là có một cây cái cân. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ có thể trở thành cấm kỵ bên trong cấm kỵ, cũng đã là bị bọn hắn thừa nhận là giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật mạnh hơn bọn họ. Mà bây giờ, hai vị này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lại đối với Đường Huyền Minh như thế tôn kính, nguyện thế dùng bọn hắn một đời quý giá nhất cảm ngộ cùng Đường Huyền Minh trao đổi, để trong lòng bọn họ có loại cảm giác không thật. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng khắc sâu minh bạch, cái kia một tay đoạn đáng sợ, thần chiến trực tiếp bị cái này nhóm đỉnh tiêm quái vật vây vào giữa. Trái xem phải xem giống như trở thành khỉ trong vườn bách thú. Lão nhân coi mộ thậm chí lại tay chọc chọc thần chiến cái kia khỏe mạnh cơ ngực, cảm thán nói, nghĩ không ra thế mà còn có cảnh giới tiếp theo, đồng thời có người ở trước mặt ta đột phá, nếu không phải lão đầu tử không có tương ứng giá trị vật phẩm, cũng hận không thể dùng suốt đời truy cầu đến trao đổi. Cảnh giới kế tiếp, thái cổ bảy ma quân bên trong đen lên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Cầm trong tay đen kịt ma đao nặng nề mà hướng trên mặt đất ném một cái. Trầm giọng nói, ta có thể dùng ta hết thảy cùng ngươi trao đổi. Ta đi huyết mạch,